Thể Tu Chi Tổ, chương 1320, Thế Cục, Góc Chuyện audio.com. Hồng Vân Thiên nghe Lục Khôn lời nói. Suy tư nói, cái này ba đầu sáu tay hình thái, tương đương với song đầu bốn tay tiến giai thần thông. Ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn muốn tăng thêm tiểu kim, dung hợp ba chúng ta tên thể tu nhục thân, mới có thể thi triển đi ra. Này lại công phu, tiểu kim thân thể cũng khôi phục không ít. Nó lảo đảo lật lên thân đến nói. Ta nghe những cái kia ma đế truyền âm. Nói cái này thần thông lực lượng đạt đến trung kỳ ma đế cấp độ. Nhìn đến ma đế trung kỳ trưởng khống liền là song nguyên chi lực. Sau đó nó lại mặt mày hớn hở nói. Đúng rồi Lục Khôn, người nói nếu là càng nhiều cốt biến kỳ thể tu nhục thân tương dung. Có thể hay không lực lượng mạnh hơn, đạt tới tam nguyên, thậm chí bốn nguyên chi lực. Lục Khôn lắc đầu nói, ba người chúng ta có thể đem nhục thân chi lực kết hợp. Đều hao phí nhiều như vậy thần thông, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào điều kiện đều khó mà thực hiện. Muốn lại dung nhập cái khác thể tu nhục thân, cơ hồ là không thể nào. Song đầu bốn tay thần thông cơ sở, là Hồng Huynh đặc biệt huyết nhục phân thân thần thông. Điểm này cũng chỉ có ma cương luyện thể quyết người tu luyện mới có thể làm đến. Mà chúng ta vừa mới ba đầu sáu tay thần thông, là tại song đầu bốn tay cơ sở bên trên, mượn nhờ lục nhĩ mi hầu huyết mạch thôn phệ thần thông cùng ma viên biến. Mới miễn cưỡng thành công, hai người các ngươi là lấy hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức. Cùng nhục thể của ta bản thể dung hợp, lại không đàm có hay không cái khác nhục thân tương dung phương thức. Nhục thể của ta thần kinh. Căng hết cỡ cũng chỉ có thể ra tiếp hai loại khác biệt huyết nhục. Nói đến đây, Lục Khôn phảng phất hồi ức đến cái gì? Miệng há ra, phun ra một viên óng ánh sáng long lanh tám mắt tinh thể. Trong mắt hơi híp nói. Mà lại cái này thần thông chúng ta còn muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng nếu như không phải mượn nhờ tuyết phách song đao thần thông tự chém. Cưỡng ép chém đứt thần kinh bướu thịt. Chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy tách ra tới. Nhục thân thần thức thông qua minh linh kết tinh dung hợp thời gian càng dài. Tựa hồ thì càng khó tách rời. Loại tình huống này trước đó song đầu bốn tay thời điểm còn chưa có xuất hiện. Rất có thể cùng nhục thân thần thức bản thân đặc tính có mấy phần liên quan. Nếu như ta có thể tiến vào tạng nguyên kỳ, nhục thân thần thức phóng đại. Có thể trưởng khống thân thể càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Hẳn là liền không cần minh linh kết tinh, cho nên trước mắt ba đầu sáu tay thi triển thời gian tuyệt không thể quá dài. Tối thiểu không thể vượt qua vừa mới cuộc chiến đấu kia thời gian. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim nghe vậy, cũng đều lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, bọn hắn đánh chết ma đế về sau, hoảng sợ phát hiện nhục thân thần thức không cách nào tách rời. Tựa hồ bị minh linh kết tinh cưỡng ép dung hợp, dùng mấy loại phương pháp, đều không có cách nào đem tách ra. Cuối cùng nếu như không phải mượn nhờ tuyết phách song đao cùng cuồng bạo chi ý. Tự chém rơi viên kia bao vây lấy minh linh kết tinh bướu thịt. Chỉ sợ bọn họ sẽ vĩnh cố tại loại hình thái đó. Vậy liền thật là đáng sợ. Trầm mặc một lát, Lục Khôn đột nhiên hỏi. Đúng rồi. Tiểu Kim, chúng ta cưỡng ép rời khỏi ba đầu sáu tay trạng thái về sau. Nhục thể của ngươi có phải hay không nhận lấy ảnh hưởng? Trước đó có cao 5 thước, hiện tại làm sao về tới trước kia 2 thước? Ta cũng không biết ai. Khỉ nhỏ gãi đầu một cái, nhìn xem thân thể của mình, tựa hồ cũng có chút không hiểu. Sau đó trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ cường đại huyết mạch chi lực. Nhục thân bắt đầu liên tục tăng lên, lại khôi phục lại như trước 5 thước bộ dáng. Nó miệng một phát, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Thể nội bỗng nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm oán độc chi ý, khỉ nhỏ thân sắc giật mình. Thân hình lại rụt trở về. Cỗ này quỷ dị ý chí mới biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Kim một mặt cổ quái nói. Thôi động huyết mạch liền có thể khôi phục nhục thân. Bất quá lúc này hoán độc chỉ ý liền sẽ dũng mãnh tiến ra. Ý đồ ảnh hưởng ta thần trí, Lục Khôn hiếu kỳ nói. Nhưng ngươi vừa vặn giống không chịu ảnh hưởng. Tiểu Kim hai tay chống nạnh, Dương Dương đắc ý nói. Kia là tự nhiên, thần trí của ngươi ẩn nấp thần thông ta đã sớm biết. Vậy sao ngươi bị thận mộng lôi quang ảnh hưởng đến? Khỉ nhỏ nụ cười im bặt mà dừng, có chút lúng túng nói. Khụ khụ, khi đó quên dùng, Lục Khôn khóe miệng co giật xuống. Sau đó lông mày nhíu lại, phảng phất cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên cương đại trận phương hướng. Có mấy danh tu tiên giả hướng vị trí của hắn bay tới. Quá tốt rồi, sư phụ ngươi không có chuyện. Nói chuyện chính là Hoàng Tiểu Vân. Hắn mang theo sắc bén kiếm quang, rơi vào khe rãnh bên trong, một mặt vẻ mừng rỡ. Ngay sau đó, cái khác mấy tên ngụy hóa thần cũng bay tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Khôn hoàn hảo không chút tổn hại thân thể lúc, tất cả đều thở dài một hơi. Sau đó những người này liền thấy trên mặt đất cỗ kia ngực có cái lỗ thủng ma tộc thi thể. Dài hơn một trượng nhục thân, phảng phất khôi giáp lân phiến. Tản ra trận trận sợ hãi uy áp ra, sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Trước đó thông qua hình ảnh, bọn hắn không có cách nào phán đoán chính xác ma tộc tu vi. Lúc này khoảng cách gần quan sát về sau, liền phát hiện cỗ khí tức kia cường hãn hơn ma vương rất nhiều. Hỏa linh tôn giả nhịn không được nói. Lục các chủ, đầu này ma tộc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma đế? Lục Khôn trầm giọng nói. Không sai, không đơn thuần là nó. Đào tẩu hai đầu, cũng đều là ma đế. Ma đế, lại là ma tộc ma đế. Những này ngụy hóa thần sau khi nghe, tất cả đều hít sâu một hơi. Lục Khôn một tay phất lên, đem trên mặt đất ma đế thi thể thu vào. Thần sắc ngưng trọng nói. Lần này Lục Mỗ dò xét đến không ít tin tức. Chúng ta trở về nghiên cứu thảo luận. Sau đó hắn liền dẫn những này vẻ mặt hốt hoảng ngụy hóa thần. Hướng thiên cương đại trận phương hướng bay đi. Sau nửa canh giờ, thiên cương đại trận tích ngoài rìa tiết điểm một ngọn núi trên đỉnh. 9 tên tu sĩ nhân tộc ngồi xếp bằng. Lục Khôn ngồi tại một chỗ nham thạch bên trên. Trên bờ vai còn nằm sấp một con kim sắc khỉ con. Còn lại trong 8 người, ngoại trừ Chí Duyên Phương Trượng. Là mảnh này tu tiên giới tất cả nhân tộc ngụy hóa thần. Lục các chủ ngươi nói là, lần này truyền đưa tới ma tộc, có 5 tên ma đế, 5 tên ma vương, trên 100 tên ma tướng, mấy trăm ma binh, Chí Duyên Phương Trượng ngữ khí có chút khó nhọc nói. Cái khác ngụy hóa thần thần sắc khó coi vô cùng, mỗi người đều cảm nhận được ngạt thở áp lực, bọn hắn môn phái truyền thừa trong điển tịch. Đều đề cập tới ma đế loại này tồn tại đáng sợ. Có được kinh người nhục thân chi lực, càng có thể đồng thời điều khiển ma linh nguyên khí. Tại tu tiên giới loại này nguyên khí hỗn loạn địa phương. Ma đế thậm chí có thể địch nổi nhân tộc hóa thần trung kỳ. Thực lực kinh khủng như vậy ma tộc đại quân. Nếu như cùng nhau tiến lên, bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn cản. Lục Khôn nhìn xem những người này vẻ mặt sợ hãi. Hừ lạnh một tiếng nói. Tại Lục Mỗ tấn công dưới. Ma tộc chỉ còn lại 4 tên ma đế. 4 tên ma vương. Có cái gì tốt e ngại. Đám người nghe được câu này. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ma đế hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng bọn hắn có Lục các chủ cái quái vật này. Vừa mới cuộc chiến đấu kia. Lục các chủ không những ở cùng 3 đầu ma đế chiến đấu bên trong chiếm thượng phong. Còn diệt sát một đầu, nhìn như vậy, ma đế tựa hồ lại không có gì có thể e ngại. Chí Duyên Phương Trượng không khỏi hỏi, Lục các chủ, đã ngươi có thể áp chế 3 đầu ma đế, vậy nếu như đối đầu 4 đầu ma đế, Lục Khôn cao mày nói, khó mà nói, những này ma đế chẳng những cá thể thực lực cường đại, càng tinh thông hơn một loại đặc thù chiến trận, có thể đem lẫn nhau lực trường dung hợp lẫn nhau. Đơn độc xuất hiện dễ giải quyết, nhưng bọn hắn số lượng càng nhiều, liên hợp cùng một chỗ thực lực liền càng mạnh, nếu như là 4 tên ma đế liên thủ, Lục Mỗ coi như lại thi triển 3 đầu 6 tay thần thông. Chỉ sợ cũng khó mà đem nó áp chế, bất quá bất phân thắng bại, cũng không có vấn đề, Chí Duyên Phương Trượng mừng rỡ nói, chỉ cần Lục các chủ có thể kiềm chế 4 đầu ma đế. Còn lại 4 tên ma vương chúng ta có thể mượn nhờ thiên cương tam thập lục trận chi lực. Đem diệt sát, đến lúc đó sẽ giúp lục các chủ đối phó ma đế. Hỏa linh tôn giả mở miệng nói. Chí Duyên, người đừng quên, tòa đại trận này cần 36 tên đại tu sĩ tọa chấn. Đây là tu tiên giới phần lớn nguyên anh hậu kỳ. Dựa theo lục các chủ dò xét tin tức, lần này truyền tống tới ma tướng có trên 100 tên. Trong đó hậu kỳ ma tướng đều có 18 tên. Nếu như bọn hắn gia nhập đại trận, chúng ta đối phó 4 tên ma vương, chưa chắc có dư thừa tinh lực đối phó những này cao giai ma tướng. Lúc này, chú ý đến Minh bỗng nhiên nói, những này ma tộc tại kiến thức lục các chủ thần thông về sau. Chưa chắc sẽ chủ động xuất kích, dựa theo lục các chủ dò xét tình huống. Trong ma vụ còn có một loại có thể so với hóa thần trung kỳ đỉnh phong thần hồn công kích. Có đạo này bình chướng, ma tộc hoàn toàn có thể một mực trốn ở trong ma vụ. Phải biết, bọn hắn là có thể tại tu tiên giới đột phá đến ma vương. Chỉ cần một mực trốn ở trong ma vụ nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn thực lực tổng hợp liền sẽ càng ngày càng mạnh, càng quan trọng hơn là, 500 năm về sau. Không gian ba động hướng tới bình ổn, liền có càng nhiều ma tộc có thể truyền tống tới, đến lúc đó lại truyền tống tới mấy tên ma đế, ma tộc đại quân thực lực, sẽ cùng thời kỳ thượng cổ tương đương. Đám người nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như bọn hắn là ma tộc, phát hiện nhân tộc tồn tại lục các chủ loại này giao diện đỉnh phong chiến lực, cũng sẽ co đầu rút cổ không ra. Lục Khôn nghe được cái này phân tích. Lồng mày cũng nhíu lại, Chí Duyên phương trượng trần chờ một chút nói, không biết lục các chủ có thể hay không lại chui vào ma vụ. Thi triển thần thông đem ma đế mang ra, Lục Khôn lắc đầu nói, những này ma tộc cẩn thận vô cùng, lục mỗ trước đó chui vào thời điểm, liền phát hiện bọn hắn tuần tra cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Đánh lén phía dưới, chỉ tới kịp đánh giết một ma vương, đối phương chi viện liền đến. Hiện tại bọn hắn lại bị ta đánh chết một đầu ma đế. Khẳng định bão đoàn cùng một chỗ, 4 tên ma đế cùng 4 tên ma vương tại trong ma vụ liên thủ. Lục mỗ không chiếm được lợi ích, đám người lập tức trầm mặc xuống. Tại ma tộc giáng lâm trước đó, bọn hắn còn lo lắng làm sao phòng ngự ma tộc tiến công. Thủ giữ phá toái quốc gia cửa vào, nhưng thế cục bây giờ... Lại hy vọng ma tộc chủ động ra tiến công. An tĩnh một lát, Lục Khôn phảng phất nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói. Cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì, lục các chủ có gì thượng sách. Lục Khôn chậm rãi đứng dậy. Nhìn ma vụ phương hướng. Trong mắt hơi híp nói. Rất đơn giản, đem cái này ma vụ đại trận hủy đi không được sao? Hủy đi ma vụ, làm sao có thể? Đây là ma tộc cường giả vượt giới bố trí cường đại trận pháp. Như thế nào phá xấu? À, nơi đó là... Những này ngụy hóa thần hoàn toàn nghĩ không ra có biện pháp nào phá hư ma vụ. Nhưng khi bọn hắn thuận Lục Khôn ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại thời điểm. Không khỏi sững sờ, chỉ thấy kia rộng lớn bắt ngát hắc sắc ma vụ bên trong. Bị Lục Khôn ba đầu sáu tay trùng kích ra hình quả thông đạo. Chẳng biết tại sao, vẫn như cũ duy trì trước đó chiến đấu bộ dáng, cũng không có khép kín bắt đầu. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.